Thần đạo Đan Tôn, chương 3074, gần như không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cái gì cũng sẽ không yếu hơn ngươi, hắn còn truy Lăng Hàn, nhưng trọng tâm lại đặt ở trên giết địch, muốn dùng phương thức như vậy phân cao thấp với Lăng Hàn. Hai người điên cuồng như vậy, để người trên thành kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hai đại thiên tôn cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Nếu như đổi lại là bọn hắn hạ tràng, chiến lực sẽ không thua Lăng Hàn hoặc Ngô Hạo Dương, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không bằng, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cho trốn trở về. Nhưng Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đều có phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn chịu đựng được chuẩn thiên tôn vây công, sáng tạo ra chiến tích ngay cả thiên tôn cũng chỉ có thể trừng mắt. 7 ngày sau, đại quân rút lui, Lăng Hàn đến chiến, Ngô Hạo Dương lại giống đánh tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lùi bước, xoay người lại tái chiến Ngô Hạo Dương. Điên rồi, đúng là điên, người trong thành đều tê cả da đầu, bọn hắn trải qua một trận chiến như thế, ai cũng thể xác và tinh thần mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương trước đó ở trong đại quân chém giết, khẳng định càng mỏi mệt hơn bọn hắn, hiện tại lại lẫn nhau chơi lên, cái này để người ta làm sao tiếp nhận. Hai tên biến thái, nhưng mà, càng làm cho đám người giật mình là, sau 11 ngày, hiện bảng lần nữa đổi mới, Ngô Hạo Dương trực tiếp giết lên bảng. Một trận chiến liền lên hiện bảng, phải biết, cái thống kê này là toàn bộ chiến tích trong trăm vạn năm A, Ngô Hạo Dương xếp ở vị trí thứ 362, giết 1986 chuẩn thiên tôn, 38.427 tiên vương tầng 9. Càng kinh khủng chính là Lăng Hàn, hắn đương nhiên vẫn là thứ nhất, nhưng giết chuẩn thiên tôn số lượng đã bạo tố đến 1.3 vạn, tiên vương tầng 9 càng đạt đến hơn 5 vạn. Dứt bỏ Lăng Hàn lần thứ nhất trực tiếp đăng đỉnh hiện bảng, hiện tại chiến tích của hai người này tùy tiện cầm một cái ra cũng là kỳ tích. Một trận chiến giết 1-2 ngàn chuẩn thiên tôn, cái này ai có thể tin tưởng. Nhưng ai bảo hai người này đều vô cùng phi phàm, trực tiếp nắm giữ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Cái này đối với chuẩn thiên tôn mà nói chính là ưu thế nghiền ép, lại thêm một cái lực phòng ngự siêu cường, một cái khác càng chư lực không dính, đều là quái vật đánh không chết, mới có dạng thành tựu vĩ đại này. Có lẽ, tiếp qua mấy trăm kỷ nguyên, chiến tích của bọn họ cũng không có người phá được. Lúc trước vì cái gì Lâm U Liên, Tân Khí Hổ không có mạnh như vậy? Rất đơn giản, lúc ấy bọn hắn đều không có ở thời điểm đại quân công thành sát tướng ra ngoài. Số lượng giết địch làm sao so sánh với Lăng Hàn, Ngô Hạo Dương. Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương vẫn còn đang đánh, hai người đều đánh ra chân hỏa, nhất định phải phân ra một cái cao thấp, quyết ra một cái thắng bại. Đến cuối cùng, đám người cũng đã quen, nhiều người càng không kiên nhẫn, lười chú ý, dù sao mình tu hành trọng yếu nhất, xem náo nhiệt có thể làm được cái gì. Bất quá, người vây xem vẫn rất nhiều, hai đại thiên tài va chạm, nhìn khẳng định có thể có cảm ngộ. Trận chiến này thật đúng là không dứt, bọn hắn đều thuộc về tính cách tranh cường háo thắng, nhất là đối thủ càng cường đại, bọn hắn càng muốn chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm, 100 năm, thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, trong lúc đó đại quân của cuồng loạn lại phát động mấy lần tiến công, lại như cũ không thể ngăn cản được bọn hắn, chỉ là ở thời điểm đại quân đột kích, hai người không hẹn mà cùng đi giết đại quân của cuồng loạn. 1.000 năm, hiện bảng lần nữa đổi mới, vị trí số 1 của Lăng Hàn chẳng những không thể lay động, thậm chí xếp hạng ở trên tổng bảng cũng nhảy lên một mảng lớn. Ngô Hạo Dương xếp hạng đi thẳng tới thứ 7, tin tưởng lần tiếp theo lại đổi mới, hắn sẽ là lão nhị. Lại chiến 300 năm, bọn hắn rốt cục dừng tay, nhưng không có riêng phần mình thối lui, mà ở một bên ngồi xếp bằng, tiêu hóa cảm ngộ trong chiến đấu. Đánh tới hiện tại, bọn hắn cũng biết bằng vào thực lực hiện hữu không có khả năng chiến thắng đối thủ, bởi vậy, bọn hắn chỉ có sáng tạo ra tuyệt chiêu mạnh hơn, mới có thể thắng thượng phong, thậm chí nghiền ép đối thủ. Mười mấy năm sau, Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhảy lên một cái, một bên khác Ngô Hạo Dương cũng như thế. Hai người này thật sự là quá thiên tài, lại vô cùng tiếp cận. Tái chiến, oanh, oanh, oanh, bọn hắn kịch liệt va chạm. Lần này sức chiến đấu của bọn họ đều có tăng lên, đánh cho càng thêm điên cuồng, nhưng vẫn khó phân ra cao thấp. Lại đánh hơn 200 năm, bọn hắn lần nữa dừng lại, ngồi xếp bằng xuống minh tư khổ tường. Mười mấy năm sau, bọn hắn tái chiến, như thế không ngừng, rất nhanh lại nghênh đón 1000 năm mới. Quả nhiên, hiện bảng đổi mới, Ngô Hạo Dương xếp tới thứ hai, nhưng chiến tích của hắn cùng Lăng Hàn chênh lệch lại càng lớn hơn. Không có cách, Lăng Hàn tay cầm Thiên Tôn Bảo Khí, lực phá hoại còn cao hơn Ngô Hạo Dương rất nhiều lần. Không ai nghĩ được, cái này chỉ là Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương bắt đầu điên cuồng. Lại ngàn năm trôi qua, vị trí của hai người ở trên hiện bảng cố nhiên không người nào có thể dung chuyển. Rất nhanh Ngô Hạo Dương cũng giết vào tổng bảng, bắt đầu hát vang tiến mạnh. Thoáng chớp mắt, liền 7 vạn năm qua đi, Lăng Hàn đã đạt đến thứ 34 trên tổng bảng, mà Ngô Hạo Dương cũng đạt tới 99. Hai người liên thủ sáng tạo ra chiến tích càng thêm kinh người hơn Tân Khí Hổ, Lâm U Liên, khả năng vĩnh viễn không có ai siêu việt. Lúc này, bọn hắn rốt cục ngừng chiến. Hai người đều biết, muốn ở giai đoạn chuẩn thiên tôn áp đảo đối phương là không thể nào. Bởi vậy, bọn hắn muốn so xem ai sớm hơn đột phá thiên tôn, hoặc là nhị bộ thiên tôn, tam bộ thiên tôn. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, đối phương đúng là kình địch của mình, mà có đối thủ như vậy, sẽ khích lệ bọn hắn tiến bộ càng nhanh. Trở lại động phủ của mình, Lăng Hàn lập tức tiến hành một lần bế quan thời gian dài. Hắn muốn triệt để tiêu hóa lần chiến đấu dài dằng dặc này mang tới cảm ngộ, đồng thời, hắn muốn tìm một biện pháp, làm như thế nào chiến thắng Ngô Hạo Dương. Làm từng bước một, hắn không có khả năng siêu việt đối phương, bởi vì thiên phú, tài tình của Ngô Hạo Dương hoàn toàn không kém hắn, thậm chí đối phương còn có một gia gia là thất bộ thiên tôn, đây là Lăng Hàn không bằng. Cho nên, Lăng Hàn muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải thay biện pháp. Hắn muốn ở trên tốc độ tu luyện vượt qua Ngô Hạo Dương, cái này thực sự không có khả năng. Cùng thế lực thất bộ thiên tôn so tích lũy so nội tình, đây không phải đùa giỡn sao? Cách chương